Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1674, Thao Luyện Dũng Kỳ Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào hoa tập bầu trời trong xanh, vạn dặm không mây, ngay cả gió rét cũng rất nể mặt thu chiêm tháo chống trời xanh mây trắng. Cái từ này không có gì thích hợp bằng bất quá, đào hoa tập giáo trường gần như bao phủ ở trong hắc vụ, hơn nữa còn kèm theo một trận lại một trận kinh thiên động địa. Phanh phanh phanh, âm thanh, không biết còn tưởng rằng đào hoa tập giáo trường có đại yêu ở độ kiếp đâu. Chung quanh thôn dân từ sáng sớm liền nghe được cái này thông lại một trận phanh phanh phanh thanh âm, ngay từ đầu cho là đây là nhà ai làm chuyện vui nã pháo chốc đâu, không ít thôn phụ một cước đạp lên còn ở trong chăn trong nam nhân, để cho hắn đi xuống xem một chút nhà ai làm chuyện vui đâu, tại sao không có thông báo ta đâu, bà con hàng xóm, có phải hay không đi phụ một tay giúp một chuyện a? Sáng sớm, trong thôn không ít nam nhân cũng tỉnh ra cửa kiểm tra tình huống, ở cửa thôn đụng phải hẳn mấy cái giống vậy đi ra kiểm tra tình huống hương đảng. Một phen kiểm tra về sau, xác nhận thôn của chính mình không có người ta làm chuyện vui, cũng không có nhà nào hùng hài tử len lén nã pháo chốc. Thanh âm nguồn gốc giống như ở đào hoa tập chân núi bên kia, mấy cái hương đảng kết bạn quá khứ kiểm tra. Sau đó liền thấy khói đen tràn ngập đào hoa tập giáo trường, cùng với càng ngày càng rõ ràng bịch bịch bắn súng âm thanh. Chuyện ra sao, đào hoa tập nháo quỷ sao? Một trận lại một trận khói đen, còn có kia phanh phanh phanh thanh âm so pháo chốc còn phải vang gấp mấy lần. Trại lính trọng địa, những người không có nhiệm vụ tránh lui. Chiếc quân lính tuần tra trước tiên phát hiện kiểm tra tình huống thôn dân, kịp thời đưa bọn họ lui. Bất quá thôn dân cũng từ chiếc quân lính tuần tra cái này lấy được chân tướng sự tình, không phải nháo quỷ cũng không phải nã pháo chốc mà là chiếc quân ở bắn súng hỏa mai. Đây không phải là bí mật gì, đại minh quan binh phổ biến đều có trang bị hàng loạt súng hỏa mai, chỉ bất quá số lượng không nhiều mà thôi. Biết được chiếc quân đang huấn luyện súng hỏa mai về sau, các thôn dân bừng tỉnh ngộ ai về nhà nấy tìm mỗi người bà nương hội báo đi. Quốc gia mình tướng sĩ huấn luyện càng nghiêm túc bọn họ càng yên tâm. Đối với chiếc quân mà nói, sáng sớm hôm nay nhà mình đại nhân liền lệnh bọn họ thao luyện một loại kiểu mới hỏa khí chiến trận. Dũng kỳ trận, vốn là nhìn nhà mình đại nhân nghiêm túc như vậy coi trọng dáng vẻ cho là hỏa khí chiến trận có thể sẽ giống như cổ đại tiếng tăm lừng lẫy bát môn kim tòa trận hoặc là ngọa long chưa cắt tiên sinh bát trận đồ cao như vậy bưng phóng khoáng phức tạp chiến trận. Nhưng là vạn vạn không ngờ, nhà mình đại nhân coi trọng như vậy hỏa khí quân trận nhưng chỉ là sắp xếp đứng mà thôi. Cái này không phải là vừa mới bắt đầu luyện binh đứng nghiêm đứng ngay ngắn sao? Chỉ bất quá so với lúc trước đứng nghiêm đứng ngay ngắn thoáng đơn bạc một ít, ban đầu quân trận rất chắc nịch có chừng hơn 10 sắp xếp, bây giờ dũng kỳ trận chẳng qua là 3 hàng mà thôi. À, còn có, so với lúc trước đứng lắm thấu rất nhiều. Ta để cho các ngươi đứng lắm thấu một ít, không có để cho các ngươi nhét chung một chỗ. Giữa người và người, sắp xếp cùng sắp xếp giữa giữ vững bây giờ khoảng cách vô luận là đi tiếp hay là đứng nghiêm hay là xung phong, cũng muốn giữ vững bây giờ khoảng cách. Bất luận gặp phải tình huống gì, cho dù là mưa tên, cho dù là bầu trời hạ đao, cũng phải cấp ta ổn định trận hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là khảo nghiệm chúng ta chiết quân kỷ luật, núi đao biển lửa, mưa tên bão đạt, người nhưng chết, trận hình không thể loạn cũng không thể tán. Người trước mặt một khi ngã xuống, người phía sau phải lập tức tiến lên lấp bầu trời vị, giữ vững trận hình tề trình. Chúng ta trận hình gọi dũng kỳ trận, vì sao gọi dũng kỳ trận cũng là bởi vì chiến trận này chủ yếu nhất hai cái yêu cầu chính là dũng khí, cùng, kỷ luật muốn ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, muốn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà trận hình không loạn. Chỉ có nhất dũng khí cùng kỷ luật quân đội mới có thể bố thành dũng kỳ trận mà chúng ta chiết quân thứ không thiếu nhất chính là dũng khí cùng kỷ luật. Ta tại sao phải sắp xếp như vậy dũng kỳ trận, rất đơn giản, chính là vì phát huy hỏa khí uy lực. Trải qua ngày hôm qua duyệt binh ta phát hiện, tin tưởng chư vị cũng đều phát hiện, súng hỏa mai độ chuẩn xác cùng tỷ lệ chính xác có hạn, ở 7 trong vòng 10 thước tỷ lệ chính xác ở hơn 5 phần 10 một chút, 150 mét bên trong tỷ lệ chính xác liền hạ thấp khoảng 3 phần 10 rồi. Mà 200 mét ra ngoài tỷ lệ chính xác liền hạ thấp mà thành nhiều một chút, như vậy tỷ lệ chính xác nhất định phải tập trung súng hỏa mai dày đặc bắn để tăng lên tỷ lệ chính xác, như vậy mới có lực sát thương. Nói không khoa trương chút nào, trận hình là dũng kỳ trận sinh mạng, cũng là dũng kỳ trận sức chiến đấu bảo đảm. Chu Bình An đem chiết quân chia làm 3 cổ, mỗi một cổ đều là 3 hàng, hơn 2.000 người chia làm hàng 9, mỗi một hàng đều là hơn 220 người, một hàng ước chừng dài 100 mét, hàng 9 sóng người, như 3 đợt sóng lớn vậy đẩy về phía trước tiến. Chu Bình An ở trong đội dơ một loa sắt, một lần lại một lần nhấn mạnh kỷ luật cùng dũng khí tầm quan trọng, giải thích thao luyện dũng kỳ trận nguyên lý, thỉnh thoảng cải chính tướng sĩ thao luyện quá trình trong bạo lộ ra vấn đề. Mặc dù Chiết Quân ở thành quân thứ nhất một mực coi trọng đội ngũ huấn luyện, đang thao luyện dũng kỳ trận lúc tiếp nhận coi như nhanh, nhưng là dũng kỳ trận dù sao cùng đội ngũ huấn luyện bất đồng, yêu cầu nhiều hơn càng nghiêm khắc, ở thực tế thao luyện, Chiết Quân hay là bại lộ không ít vấn đề. Giữ vững đội ngũ chia sẻ mau đi tới, nói dễ, làm khó. 220 những người khác một hàng, 3 hàng một cổ 660 những người khác, 3 cổ 2000 những người khác muốn bước chân hiệp điều nhất trí chia sẻ mau đẩy về phía trước tiến, không thể đi quá nhanh, cũng không thể đi quá chậm, muốn dựa theo cố định bước bước cho phép về phía trước, độ khó rất lớn. Ngoài ra, bình thường huấn luyện cũng không dễ dàng, convert by TTV đến mưa tên bão đạn tiếng giết rung trời trên chiến trường, thì càng không dễ dàng. Từ sáng sớm, một mực luyện hơn nửa canh giờ, Chiết Quân mới miễn cưỡng đạt tới Chu Bình An yêu cầu thấp nhất. Trận hình sơ cụ rồ hình sau, kế tiếp chính là súng hỏa mai bắn. Chúng ta súng hỏa mai mặc dù uy lực rất lớn, nhưng độ chuẩn xác tầm bắn đều là có hạn, 100 mét trong vòng tỷ lệ chính xác mới hơn 5/10 một chút. Nếu muốn phát huy súng hỏa mai uy lực nhất định phải đem địch nhân phóng gần đánh mới được, phải đợi kẻ địch tiến vào 50 mét trong vòng lại bắn. Không cần lo lắng kẻ địch tên bắn lén, chúng ta có giáp vải. Nhất định phải chờ kẻ địch tiến vào 50 mét về sau, đợi đến bắn ra lệnh về sau, cùng nhau nữa bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng hỏa mai cùng cung tên không giống nhau, không thể ném bắn, không thể chiếu nghiêng, muốn hai tay giữ thăng bằng súng hỏa mai, về phía trước bắn thẳng. Bây giờ cỗ thứ nhất tiến lên, tốt, dừng lại, vị trí này khoảng cách cái bia chính là 50 mét. Hàng thứ nhất ngồi xuống, hàng thứ hai khom lưng, hàng thứ ba đứng thẳng, hiện đang nhét vào đạn dược làm xong bắn chuẩn bị. Dự bị bắn, Chu Bình An đem Chiết Quân ba cổ tách ra từng cỗ thao luyện bắn, hơn nữa ở tiền phương 50 mét vị trí lập ba hàng cái bia. Cỗ thứ nhất tướng sĩ móc ra giấy dầu đạn dược bao, nhồi vào đạn dược dùng dài gậy sắt đảo làm quen cố định lại mồi lửa, làm xong bắn chuẩn bị. Ở Chu Bình An ra lệnh một tiếng về sau, cỗ thứ nhất ba hàng tướng sĩ cùng nhau phóng súng hỏa mai. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt khói đen dâng lên. Đầu năm nay thuốc nổ đều là có lửa khói thuốc bắn sau không thể tránh khỏi có khói đen dâng lên, về phần thuốc nổ không khói loại này cao cấp thuốc nổ Chu Bình An chẳng qua là nghe nói qua, là một học sinh khối văn, hắn phải không hiểu như thế nào chế tạo, nguyên lý không biết thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng không biết. Cách chương.